Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303. Tinh La Đế Quốc Thiên. Tại thế lực khắp nơi cùng quốc gia biết rõ kết quả về sau. Tự nhiên đem chuyện này lấy lợi cho mình hình thức sửa chữa sau công bố ra. Bất quá chủ thể vẫn là không có cách nào thay đổi lớn. Lam Điện Bá Vương Long Tông liên hợp những thứ khác chưa biết thế lực đem Hạo Thiên Tông diệt môn. Lại chỉnh hợp trở thành thế lực mới. Tư Ân Điện tin tức từ Thiên Đấu Thành cùng Võ Hồn Thành 2. Cái địa phương truyền hướng toàn bộ đại lục. Thiên Đấu Đế Quốc phương diện công bố nội dung chính là cắt đi bọn hắn quân đội hành động đại thể. Trải qua, nguồn tin tức chủ yếu là Thất Bảo Lưu Ly Tông 3 cự đầu. Mà Võ Hồn Điện phương diện thì là từ Giáo Hoàng Điện đem sự kiện lần này tiền căn hậu quả toàn bộ công bố ra. Đồng thời tuyên bố hết thảy tin tức nguồn gốc là đã từng hiệu lực tại Hạo Thiên Tông mẫn chi nhất. Tộc, tuyệt không phải Võ Hồn Điện tùy ý phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, đương nhiên là thiên hạ xôn xao. Ai cũng nghĩ không ra làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc Hạo Thiên Tông thế mà sau lưng làm qua. Nhiều như vậy tâm ngoan thủ lạt. Sự tình, đồng thời bởi vì cái này tin tức nguồn gốc thế nhưng là đã từng hiệu lực tại Hạo Thiên Tông mẫn chi. Nhất tộc, mặc dù tứ đại đơn thuộc tính gia tộc chính mình cũng đối Hạo Thiên Tông có lời oán thán, thậm chí căm hận, nhưng là tại người bình thường trong mắt, nếu như Hạo Thiên Tông một lần nữa rời núi, bọn hắn như cũ sẽ một lần nữa đi theo Hạo Thiên Tông. Người của bọn hắn là khó nhất nói xấu Hạo Thiên Tông, cho nên cũng không có cái gì người đối với cái này có cái gì nghi vấn. Chuyện này tại dân chúng bên trong xôi trào. Hạo Thiên Tông coi như ẩn thế 20 năm, tại danh khí bên trên vẫn là hết thảy trong tông môn tối cao. Đang thảo luận độ cùng nhiệt độ bên trên một mực ở cao không hạ. Trừ thảo luận cùng biểu đạt chính mình trước kia, mắt bị mù thế mà lại sùng bái Hạo Thiên Tông. Loại hình nội dung, cơ hồ tất cả mọi người đang chăm chú Tư Ân Điện, cái này hoàn toàn mới thế lực động tĩnh. Chỉ tiếc, bất kể là Võ Hồn Điện vẫn là Thiên Đấu Đế Quốc. Bọn hắn công bố nội dung đều không có Tư Ân Điện tương lai động tĩnh. Cái này đến không phải là bọn hắn tận lực giấu giếm, mà là thật hoàn toàn không biết. Thiên Đấu Đế Quốc vốn định làm một đợt lớn. Kết quả Bồi Nguyên Soái lại gãy binh. Chỉ là ngăn chặn Qua Long cùng trăm ngàn binh sĩ lỗ thủng liền đã lực bất tòng tâm. Hơn nữa bọn hắn còn vây quét còn thừa Hạo Thiên Tông con cháu căn bản không có lực lượng cùng tài. Nguyên đi điều tra Tư Ân Điện động tĩnh. Võ Hồn Điện thì là đối với Mặc Lâm tín nhiệm, không hỏi qua chuyện này. Giáo Hoàng Điện bỉ bỉ đông như cũ tin tưởng mình đệ tử Mặc Lâm. Đặc biệt là tại Hồ Liệt Na đem tin tức mang về sau, nàng càng là có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Thoái thác vài ngày chính vụ, Cung Phụng Điện bên kia thì có lấy Thiên Nhận Tuyết ổn, cũng sẽ không có cái gì cái khác tình huống xuất hiện. Đường phân cách Tinh La Đế Quốc biên cảnh chỗ, hai nhóm nhân mã cách biên giới lẫn nhau mà trông. Trong đó đến từ Tinh La Đế Quốc phía kia còn có chút khẩn trương cùng bất an. Binh lính bình thường đều nắm chặt vũ khí trong tay của mình. Rằng co một đoạn thời gian về sau, tựa hồ là xác nhận thân phận của đối phương. Song phương đều đi ra đi một mình đến đường biên giới hai bên. Bắt đầu trò chuyện, Hứa đại nhân. Đã lâu không gặp, quý quốc hoàng đế hẳn là đáp ứng ta giao dịch a. Hai nhóm nhân mã tự nhiên là Tư Ân Điện cùng Tinh La Đế Quốc. Phái ra đại biểu đương nhiên là điện chủ Mặc Lâm. Bên này chỉ có hắn biết rõ chi tiết. Cùng Hứa Tư Duy, bên kia đặt chỗ này người cũng chỉ có hắn biết rõ. Hứa Tư Duy nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Lần này Mặc Lâm vẫn như cũ mang theo mặt nạ. Chỉ bất quá không có giống lần trước như thế để Hứa Tư Duy cảm thấy loại kia cực mạnh cảm giác áp. Bách, này làm cho Hứa Tư Duy có thể so sánh bình thường cùng Mặc Lâm giao lưu. Đích xác, mặc dù ngài nói ra giao dịch này rất là đột nhiên. Để nước ta không có chút nào chuẩn bị. Nhưng là, hoàng đế của chúng ta rất coi trọng Qua Long mệnh. Chỉ cần ngươi xác thực mang đến đầu của hắn, chúng ta liền cho phép các ngươi tiến vào nước ta. Cũng an bài các ngươi tiến vào quốc đô nghỉ ngơi. Qua một thời gian ngắn, Chỉ cần chúng ta thám tử tra ra Thiên Đấu Đế quốc đại khái tổn thất, cùng với Thiên Đấu Đế quốc tình huống trước mắt, liền sẽ đem giao dịch thẻ đánh bạc toàn bộ giao cho ngài. Tại giao dịch thẻ đánh bạc lựa chọn bên trên, nước ta hoàng đế dự định lấy hầu tước vị cùng canh tân thành xem như thẻ đánh bạc. Ngài ý như thế nào? Dưới mặt nạ, Mặc Lâm mỉm cười, lời nói của đối phương đại khái tại hắn phỏng đoán phạm vi bên trong. Tinh La đế quốc khẳng định phải tự thân xác minh qua long cùng trăm ngàn đại quân tình huống. Bởi vì thứ nhất, loại này mất mặt sự tình Thiên Đấu đế quốc quan phương căn bản không khả năng nói. Thậm chí ngay cả xuất binh muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi chuyện này cũng sẽ ẩn giấu đi. Chuyện này dù là chỉ có một tia truyền đến bên ngoài, liền nhất định sẽ đối Thiên Đấu đế quốc các phương diện chính diện hình tượng sinh ra sự đả kích không nhỏ. Thứ hai, Qua Long cũng không phải loại kia tướng mạo cực kỳ đặc biệt người. Tinh La đế quốc bên kia hiện tại không có khả năng 100% tín nhiệm hắn. Đương nhiên về sau cũng không khả năng 100%. Có thể có 50% cũng không tệ. Vạn nhất Mặc Lâm tìm cái lớn lên giống người giết cầm tới lắc lư bọn hắn làm sao bây giờ? Lấy thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật, chân dung là duy nhất ghi chép hình ảnh phương thức. Các vị đang ngồi hơi chút suy nghĩ một chút cổ kim nội ngoại những cái kia chân dung khoa trương. Trình độ, liền có thể minh bạch tìm kẻ chết thay là một kiện rất dễ dàng sự tình. Cũng không cần giống nhau như đúc. Thế nhưng là, Mặc Lâm cái này hết thảy người khởi xướng đương nhiên biết rõ hết thảy đều là thật. Chỉ cần Tinh La đế quốc không quỵt nợ hết thảy đều không có vấn đề. Đến mức Tinh La đế quốc quỵt nợ tình huống, cái này hoàn toàn là không có khả năng sự kiện. Chỉ cần Đái Thiên Phong đầu óc không có vấn đề, không tú đậu, liền không khả năng làm ra loại này bạch chơi sự tình. Vì bạch chơi trăm ngàn người cùng Qua Long, cho mình dựng nên một cái có thể vọt thẳng vào Tinh La thành áp dụng trảm thủ hành động thế lực. Đái Thiên Phong phàm là sẽ có loại ý nghĩ này, hắn đều không có khả năng tại quá khứ đạt được Tinh La đế quốc hoàng vị. Không có vấn đề. Mặc dù ta nhập đội tới một mức độ nào đó có thể thu hoạch được vượt qua hầu tước vị, nhưng là tại Tinh La đế quốc ta chỉ là cái người mới. Thoáng cái cho quá nhiều chọc người ghen ghét cũng không tốt. Mặc Lâm đưa tay trái ra, một cái hộp từ vòng tay bên trong bay ra rơi vào trên tay của hắn. Đưa cho Hứa Tư Duy. Qua Long đầu người ngay ở chỗ này. Ngươi có thể xem qua một chút. Có tốt đẹp dường như bảo tồn. Đến nay vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa Tư Duy tiếp nhận hộp, đem nó mở ra, một viên bảo tồn hoàn hảo cũng không hư thối đầu người ngay tại trong đó. Tiểu nhân ở trước kia cũng đã gặp Qua Long chân dung. Bằng vào ta nhãn lực, viên này đầu người hẳn là hắn, chỉ bất quá liên quan đến thành trì cùng lãnh địa. Nước ta nhất định phải cẩn thận, cái này Qua Long tướng mạo không tính hạc giữa bầy gà. Đến cùng phải là thật hay không? Vẫn là muốn, chấm ngoặc kép, ta đối năng lực của mình rất có lòng tin. Mặc Lâm đột nhiên thái độ nhất biến, phi thường đột nhiên xuất hiện, một cỗ như có như không sát khí bao phủ tại xung quanh Hứa Tư Duy. Nếu như Hứa đại nhân cho là ta thực lực không đủ, liền chỉ là Qua Long cùng trăm ngàn Thiên Đấu binh sĩ đều không làm được. Ta Mặc mỗi người đến có thể hảo hảo hiện ra mình một chút thực lực. Chỉ bất quá, cái này bày ra phương thức, không biết Hứa đại nhân cùng ngươi mang đến những người này chịu được hay không a? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,